đến cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau. Chương 8, dự tiệc. Gocchuyenaudio.com. Đã sắp đến giờ dự tiệc, cô đang ngồi trên chiếc Mercedes cùng papa của mình, chiếc xe đang chạy như bay đến nơi diễn ra bữa tiệc. Hôm nay cô đẹp lắm nha, lâu lâu mới được ra ngoài chơi nên cô đặc biệt mặc đẹp. Cô khoác một bộ trang phục vô cùng mỹ miều, có thêu những bông hoa màu xanh vô cùng tinh tế. Y phục của cô hơi nghiêng về cổ trang một tí nhưng trông vô cùng trang nhã, đặc biệt cô còn có một miếng vải che mặt cùng màu với trang phục tạo cảm giác hiền bí vô cùng. Quan trọng hơn, hôm nay cô còn trang điểm nhẹ một chút nhưng cái một chút ấy cũng đủ làm cô tỏa sáng nhất đêm tiệc ấy. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng 5 sao vô cùng sang trọng. Cô cùng ba của mình bước xuống thảm đỏ, lập tức bị hàng trăm camera từ các phóng viên lia tới, phỏng vấn đủ điều. Hạ Nhật Minh nắm chặt tay con gái, dẫn cô bước vào trong. Vào bên trong, cô ngạc nhiên đến mức đóng băng. Chỉ là tổ chức tiệc sinh nhật thôi mà có cần phải sang trọng và xa hoa vậy không? Cô bây giờ là đứng trong cung điện sao? Cô chỉ đơn giản là đi dự tiệc thôi mà. Có cần làm cô phải sốc vậy không? Bà cô thì vẫn nắm chặt tay cô, kéo cô vào một chiếc bàn toàn là trai xinh, gái đẹp, đặt cô ngồi xuống rồi đến một chiếc bàn khác ngồi xuống cùng một đám người trông trạc tuổi ông, nói chuyện rôm rả. Cô nhìn xung quanh, cô, chính là chẳng quen ai ở đây cả. Papa đặt cô ở nơi này thì cô biết phải làm gì đây hả? Chép ngắn quá à, xin lỗi mọi người nhớ vote và comment cho Yu nhé. Nhớ đón xem chép sau nữa nghen. Follow me, Sarang He, cách chương.